Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 323, phong chi tấu lên khúc. Này một cầu đẹp quá. Neo đứng ở phía sau chàng. Thu đập đứng thẳng, tennis như là một đạo óng ánh ánh sao. Từ trong mắt của hắn xẹt qua. Oanh, mặt đất khẽ run lên. Tennis chẳng biết lúc nào đã rơi vào sân bóng bên trên. Sau đó cao cao bắn ra ngoài. Tình cảnh này, giống như ánh sao rơi xuống đất, nổ ra một mảnh pháo hoa. Dĩ nhiên là lấy phương thức như thế giải quyết sao. Nước Mỹ đội bên trong, Edgar trên mặt hiện ra một tia bất ngờ. Vừa nãy Nhật Bản cái kỹ xảo này hình tuyển thủ, dùng một loại thường người không thể nào hiểu được phương thức. Đánh trở về Lumen hỏa diễm bom, thiên tài vẫn là kẻ điên. Tennis ở loại kia độ cao dưới, đều đang bị hắn khống chế lại điểm đến. Nhật Bản này một đời, đều là chút không sai hạt giống tốt. Hopkins ngẩng đầu nhìn nhà thi đấu vùng trời, lại quay đầu lại liếc mắt nhìn im lặng không lên tiếng Reinhardt. Bác sĩ, ta đột nhiên có chút hối hận rồi. Ân, Hopkins có chút không rõ. Reinhardt trong mắt hiện ra không bình thường ánh sáng. Ngươi nói lần tiếp theo thế giới thi đấu, Nhật Bản sẽ không trở thành chúng ta đối thủ lớn nhất. Lần tiếp theo World Cup cải cách hầu như đã là ván đã đóng thuyền, mà bọn họ nước Mỹ đội, nhưng vẫn không có cái gì đem ra được 14 thành viên. Hopkins đầu tiên là sững sờ, sau đó khóe miệng cũng không khỏi nổi lên một nụ cười khổ. Rap, ngươi nói tình huống như thế rất có thể làm cho Reinhardt hô lên hắn biệt hiệu, đủ để có thể thấy đối phương tâm quả thật có chút rối loạn. Như vậy chúng ta đối với Nhật Bản đội quyết sách có phải là phải biến đổi một hồi? Hopkins trong mắt lóe ra một tia lệ mang. Tình huống như vậy ở châu Âu bên kia 10 điểm bình thường. Vừa vặn hiện tại lại là thi đấu. Bọn họ dùng một ít thủ đoạn. Không hẳn không thể. Không được. Quá chậm. Reinhardt lắc lắc đầu. Lần này cũng chỉ có Edgar là ta cố ý tuyển ra đến. Suy tính người kia. Được rồi. Vậy chúng ta chỉ có thể nhìn lại một chút. Hopkins than nhẹ một tiếng. Cũng từ bỏ trong lòng ý tưởng kia. 2 năm qua Nhật Bản. Vẫn là làm người bất ngờ. Oanh. Fuji nâng đập. Một đạo chập chờn ánh sao lần thứ hai từ dưới bầu trời rơi. Trên sân bóng. Nhìn tuyệt chiêu của chính mình lại một lần bị như vậy đánh về. Lumen trong lòng đã không có chút nào may mắn. Dù cho tiến hành rồi đồng điệu. Thế nhưng loại này có chút vượt qua nhận thức tennis, vẫn để cho tâm linh của hắn chịu đến xung kích. Hơn nữa, Fuji đánh ra xây cơ hoa sự thực, không chỉ là cho bọn họ mang đến chấn động đơn giản như vậy. Bọn họ từ hiệp thứ 3 lên lập ra chiến thuật cũng tiên cáo nửa đường chết trẻ. Di rào nửa mở ra tràng quán bên trong cuốn lên một trận nhỏ bé gió xoáy. Fuji tay đập nhìn lại, ngữ khí nhẹ nhàng. Tezuka, chúng ta tiếp tục đi. Neo hơi run run, lập tức lạnh lùng trên khuôn mặt làm nổi lên một vệt ý cười. Yên tâm giao cho ta đi. Nhẹ nhàng gật đầu, hậu trường Tezuka đem cầu lần thứ hai bay lên không hướng lên trên ném đi. Oanh, tennis bắn nhanh, sức mạnh 10 phần, trực tiếp đặt ở tiếp phát khu vực biên giới. Bởi vì thuận tay trái duyên cớ, tennis góc độ tương đương xảo quyệt. Đối diện, Rooney vàng nhạt con mắt đã khôi phục bình tĩnh. Trên trán cái kia một đám nhỏ bím tóc bay lượn. Thân thể bước nhanh đuổi tới tennis ngay phía trên. Bọn họ kẽ hở vẫn có. Đệ đệ Lumen tâm tư truyền tới trong đầu của hắn. Lông mày của hắn hơi nhíu. Ngay ở ngưng thần trong nháy mắt đó. Cánh tay của hắn phát lực vừa kéo. Tennis liền chưa bao giờ hai phòng thủ khoảng cách chui qua lại. Thành công. Ân. Không tốt, đồng thời trước ép, Rooney phản ứng cực nhanh. Hắn đánh về phía góc chết tennis, ở bắn lên sau khi, lại một lần quỷ dị quẹo vào khúc cua. Là tên nào dở trò? Lumen trong lòng một hanh. Trước mấy hiệp, cũng là Neo dựa vào này một chiêu đem điểm số cắn chặt lấy. Về phần bọn hắn hai người đồng thời trước ép, tự nhiên là vì phòng ngừa cái kia quỷ dị ngắn cầu xuất hiện lần nữa. Đồng thời tả hữu tả hữu trái, Neo con mắt tả hữu chuyển động. Trên mặt đột nhiên cười giả dối. Tốt đồng bộ động tác. Lại muốn đối với ta tạo thành quấy giày sao? Trong lòng hắn nhẹ nhàng một hừ. Động tác trên tay nhưng là liên tục. Đùng, tay trái của hắn giơ lên đột nhiên chụp tới. Tennis kéo ra một đường vòng cung duyên dáng. Cao cao lướt qua đối diện hai huynh đệ đỉnh đầu. Rớt cao cầu. Căn bản cũng không cần cân nhắc nhiều đồ vật như vậy. Hơn nữa, độ cao này. Không thành vấn đề. Xem ta. Căn bản không cần cái gì giao lưu. Rooney bước chân hơi ngưng lại. Lập tức đến rồi một cái kinh người đi vòng vèo. Đạp đạp đạp. Bước chân nhanh thành một đạo tàn ảnh. Hắn bím tóc tựa hồ một khắc đều không có dừng lại qua. Ôi a, đứng dậy nhảy một cái. Cả người hắn đều bay lên bầu trời. Tựa hồ cũng muốn che lấp đi từ đằng xa ném hạ xuống ánh đèn. Oanh, tennis lấy ngắn nhất khoảng cách hướng về trước sân theo tiếng mà xuống. Fuji Tezuka nhẹ dương ánh mắt. Trong đó mang theo một nụ cười. Vừa nãy này một cầu. Đều chỉ có điều là vì là Fuji chuẩn bị sân khấu thôi. Chà rồi. Trước sân cái kia trên người mặc hồng đội trắng phục bóng người khẽ mỉm cười. Fuji tự hồ nghe đến Tezuka tiếng lòng. Ngẩng đầu chỉ là một cái nhìn quét. Sau một khắc hắn thân thể hướng về một cái nào đó điểm cao tốc chớp qua. Bước chân tác động thân thể xoay chuyển xoay tròn. Đây là kỳ lân rơi xuống đất. Fuji thân thể nửa ngồi. Hai tay nắm chặt đập chuôi. Liền tennis rơi vào đập trong lưới cái kia một chốc cái kia. Hắn vung tay vẩy một cái. Đùng đùng. Dường như một đạo lam trắng điện quang. Tennis nổ rơi vào đối diện đường biên ngang phụ cận. Ngoặc kép. Fuji Shiusuke. Neo Masaharu. 33. Trên khán đài. Otori Chotaro nhìn đến xuất thần. Tezuka Kunimitsu cùng Fuji Shiusuke tựa hồ sản sinh một loại nào đó biến hóa. Hai người này. Đột nhiên đều trở nên thật là lợi hại, hắn chề miệng một cái. Nhẹ nhàng nói rằng, một bên, Shishidorio híp mắt, trầm giọng thở dài nói. Đó là tín nhiệm, hai người này từ này một hiệp bắt đầu, lại trở nên không giống nhau. Otori Chotaro gật gù, trong lòng không khỏi hiện ra một luồng rung động. Shishidorio lời nói mới rồi quả thực là nói đến hắn tâm khảm bên trong. Nói đúng ra. Là Fuji Shiusuke đấu pháp phát sinh thay đổi. Shishidorio suy nghĩ một chút. Lần thứ hai nói rằng. Hắn bắt đầu chân chính tiếp thu cái này Tezuka tồn tại hiện thực. Nếu như nói. Vừa bắt đầu Tezuka xuất hiện là để Fuji ở kích động sau khi lại có một tia mâu thuẫn. Như vậy hiện tại hắn đã là quen thuộc. Thậm chí là đột phá chính mình cái này tư tưởng. Tezuka. Xưa nay là hắn một đường trong khi tiến lên bạn thân. Sai Sun bộ trưởng, cũng thật là một nhân vật lợi hại. Otori Chotaro lẩm bẩm nói. Không, lắc đầu một cái. Mukahi Gakuto đột nhiên nói chen vào cười nói. Ngươi nên nói, Neo Masaharu là một nhân vật lợi hại. Hiotei mấy người đều bị Mukahi câu này trêu chọc làm cho. Mỉm cười nở nụ cười. Có điều nghĩ kỹ lại. Hắn nói tới, cũng là 10 điểm có đạo lý. Neo Masaharu nếu như có thể tiếp tục đem năng lực này mở rộng xuống. Như vậy đối thủ của hắn nghĩ đến đây. Hiotei tất cả mọi người là có chút sững sờ. Phải biết, bọn họ từ trước đến giờ chính là Rikai Dai to lớn nhất đối thủ. Một mặt khác, trên sân bóng tựa hồ đã biến thành Fuji Shiusuke cùng Tezuka Kunimitsu biểu diễn sân khấu. Tezuka Tennis hệ thống cùng Fuji 6 tầng đánh trả gần như hoàn mỹ đan dệt đến cùng một chỗ. Đến mặt sau, Neo thậm chí chỉ cần dùng Tezuka lĩnh vực tiến hành khống tràng là được. Ở hắn sáng tạo ra cơ hội sau khi liền do Fuji phát động ra một đòn chí mạng. Cái cảm giác này cũng thật là kỳ lạ. Cúi đầu, Fuji ở phía sau chàng chậm rãi nhấn đè ép hai lần Tennis. Trước đây hắn chưa từng có cùng Tezuka tổ qua đánh kép. Này vẫn là lần thứ nhất phát hiện hai người có như vậy bổ trợ tính. Có điều ta thay đổi có thể không chỉ như vậy. Đùng, Fuji đưa tay nắm chặt cuối cùng đàn hồi tennis. nhìn mình trước người bóng lưng kia. Trong mắt của hắn chớp qua các loại hồi ức, cuối cùng đều hóa thành kiên định. Hô, nhắm mắt nhẹ hấp. Fuji giơ tay đem cầu hướng lên trên ném đi. Gió tấu lên khúc chi rơi anh. Sầm, màu xanh thăm thẳm ánh mắt sáng ngời. Fuji cánh tay ở tennis rơi ở trước người trong nháy mắt đó. Hướng ngang vừa kéo, rơi anh rực rỡ, nhẹ nhàng tung bay. Cũng thật là mỹ lệ. Bên sân Hopkins phảng phất nhìn thấy mỹ lệ hoa anh đào rải rác. Ánh mắt có chút say sưa. Loại này hoa lệ phong cách tennis là trước hắn tương đối ít gặp phải. Hắn tennis, thiên mã hành không, hoàn toàn không câu nệ với hình thức. Lần này, liền ngay cả Reinhardt cũng là tự đáy lòng tán thưởng một câu. Lạch cạch mãi đến tận tennis từ hậu trường vách tường lăn xuống. Rooney lúc này mới có chút sợ hãi phục hồi tinh thần lại. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.